Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 4, chương 4, lục thức tu hành điều kiện. 333, ngoài ý muốn phía sau cô Lin nhẹ nhàng vỗ tay. Thật là làm cho người thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Như người loại này tuổi tác hài tử, mặc dù ở chỗ này, cũng không nhiều thấy. Greg khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Cô Lin bình thường sự chú ý dành cho hắn nguyên vì biết rồi. Bởi vì hắn ở trên người mình, thấy được đã từng chính mình. Đương nhiên cùng tiền thưởng các loại cũng có thể nóc. Là thời điểm phát động một lớp miệng chui. Có hào cảm, tự nhiên muốn làm sâu sắc. Greg biết, hắn cần càng nhiều hơn trợ giúp. Cô Lin huấn luyện viên, đi qua cũng không phải cái gì cũng sai. Chính là những vết thương kia đau nhức cùng tuyệt vọng, mới để cho ta kiên cường. Ta muốn sau này cuộc sống của mình, có thể thoải mái cười to, mà không phải một vị oán trời trách đất. Đặc sắc, tuyệt vời, thực sự là tiểu tử khả ái, nhìn nhiều điểm thư tốt. Nghe thế tịch thoại cô Lin, thậm chí vươn tay nhu liễu nhu rách đầu. Hanh, cô Lin độ hào cảm cộng 50. Quán thầm một câu sau, Greg lần thứ hai vò đầu, có thể hắn bình thường đọc sách duyên cớ, cũng cùng cô Lin cái này, văn nghệ, trung niên nhân lẫn nhau dựng a. Nói chung, hắn hiện tại, bị cô in xem, thuận mắt, rồi, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai 5 điểm, cửa tháp, cô Lin bắt đầu đuổi người, Greg nháy mắt mấy cái, thì ra không cần thực chiến kia mà. Cảm tạ, cô Lin huấn luyện viên, sau khi phản ứng, Greg đứng lên khom người nói tạ ơn, không cần cảm tạ ta, đi thôi, cô Lin phất tay một cái, Greg gật đầu, xoay người ly khai, không có gì không hài lòng, có thể trước giờ biết nội dung khảo hạch, cũng đã rất may mắn, hắn có thể vì này làm một chút chuẩn bị, lúc này Greg còn không rõ ràng lắm. Không lâu sau phía sau, còn có vui mừng lớn hơn đang chờ hắn, xoay người đi lên tầng thứ 6 Rex trở lại mình ký túc xá. Nghe nói tòa kia tháp cao là mỗi người một căn phòng, mà không cần mấy đứa trẻ tử cùng nhau. Thật là, Rex cười cười, trở lại mình trên giường nhỏ, bắt đầu chỉnh lý vật phẩm. Kiếp trước vì phòng ở phát sầu, đến nơi này vẫn là tránh không được tục. Một người gian phòng quả thực tốt, như vậy hắn liền không cần lén lén lút lút chạy đến trên đỉnh tháp đi rèn luyện. Đây cũng là cô Lin sở ngầm đồng ý sự tình, chỉ là những hài tử khác cũng không rõ ràng lắm mà thôi. Bọn họ mỗi ngày đối mặt kiếm đạo, thể thuật, chạy bộ cùng học tập, cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Trên cơ bản một hồi đến ký túc xá, chính là giây ngủ tình huống. 2 phút sau, Greg đem đồ đạc của mình thu thập thỏa đáng. Kỳ thực căn bản cũng không có cái gì, ngoại trừ mấy bộ quần áo bên ngoài. Còn dư lại, là hắn từ 3 tầng đồ thư quán mượn tới thư. Trầm điện điện hơn 10 bản, Greg cũng không có làm cái ký thói quen. Trong đầu hắn quá nhiều đồ đạc, là không thể viết trên giấy. Cho dù là đôi câu vài lời. Được rồi, đem thư còn. Sau đó sẽ đi thân mời một ít dược vật, bột lưu huỳnh, vải xô băng vải, còn có dụng cụ cắt gọt. Đứng dậy Greg đem thư trói tốt, toái toái niệm dã ngoại sinh tồn thứ cần. Bọn họ bình thường huấn luyện dùng đều là đồ gỗ. Ít nhất, cái này niên kỷ, thế giới chính phủ không phải cổ vũ người một nhà giết chóc lẫn nhau. Ngày hôm sau, hừng đông, tuyển trạch 1:30 phân ngủ Greg. Ở 4:30 tiến hành cùng lúc đúng giờ tỉnh lại. Trong túc xá vẫn như cũ yên tĩnh. Kiểm tra một lần cuối cần mang gì đó sau. Greg cất bước. Từ hôm nay trở đi, hắn liền không còn là nơi này một thành viên. Ở Greg trong ánh mắt bình tĩnh, u tĩnh, hỏa diễm, cháy hừng hực lấy. Kế tiếp mà hắn cần gặp phải chính là 30 ngày dã ngoại sinh tồn. Đối với lần này Greg cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Cái thế giới này đại hải cũng không phải là ôn nhu như vậy. Ngoài ý muốn, ở hàng hải trong quá trình, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể phát sinh. Khí trời, hải tặc, các loại thân hình to lớn hải vương đều phải cần chăm chú đi đối mặt. Đang không có thực lực cường đại trước, yên lặng tiếp thu đây hết thảy, mới là chuyện nên làm. Chinh phục, cho tới bây giờ thì không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là một cái tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Quá trình, Bella Azi, đa tạ mấy năm này chiếu cố. Cầu thang cửa, Greg nghiêm túc nói tạ ơn, không cần giặt quần áo, thậm chí may may vá vá sự tình, nhưng là tiết kiệm quá nhiều thời gian. Tới, làm cho Azi ôm một cái, nhất định phải sống tiếp. Ân, ta biết rồi. Bị vóc người đầy đặn Bella ôm đồm vào trong ngực Greg, hưởng thụ một bả bộ ngực xoa bóp, mặc dù có chút quái, nhưng trong lòng vẫn đủ ấm áp. Đưa đến trên tòa đảo này, thỉnh thoảng sẽ có một chút hài nhi, chính là các nàng những người này, cực khổ nuôi đến một tuổi, chỉ có sẽ bắt đầu huấn luyện, dù sau này giáo viên nhóm, cũng sẽ không có cái loại này không rãnh võ thuật làm loại chuyện như vậy. Tái kiến, Bella Azi, vẫy tay từ biệt Greg đem ly biệt tâm tình đè xuống. Châm thuyền sườn bờ, tâm làm rộng rãi, xoay quanh xuống Greg, cuối cùng nhìn thoáng qua chỗ ngồi của mình, dứt khoát ly khai, két, hơi lộ ra mờ tối dưới bầu trời. Thân mặc tây trang màu đen Colin từ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế lạc hướng Greg phương hướng. Xem ra đồ đạc là chuẩn bị đủ. Ân, đa tạ Colin huấn luyện viên. Greg vỗ vỗ sau lưng ba lô nhỏ. Vậy thì đi đi. Ân, mới đến một ít cũng không có gì chỗ hỏng. Greg y theo dập khuôn đi theo Colin phía sau. Colin huấn luyện viên, lục thức tu hành, rất khó sao? Greg vẫn là không nhịn được hỏi lên. Sigan, Tekkai, ghép bập. Rankiaku, Kamai, đến này 6 loại. Hắn chỉ biết, Gepo, hoạt động nguyên lý. Trong nháy mắt, cũng chính là không, 36 giây bên trong ngay cả đạp mặt đất 10 lần ở trên. Lợi dụng lực phản tác dụng sinh ra bạo phát tính tốc độ tới di động. Trực quan điểm tới nói, Gepo có thể ở 4 giây tả hữu thời gian, chạy xong 100 mét, nếu như lấy giờ đồng hồ tính toán. Liền là ở vào phổ thông xe lửa cùng rất nhanh xe lửa tốc độ 90 km/h đồng hồ. Loại cường đại này trong nháy mắt bạo phát tốc độ, đối với đại đa số người mà nói, đều là không nhìn thấy, ác mộng. Nếu như ngươi có thể bảo trì bây giờ tu hành trình độ, đại khái 5 năm có thể bắt đầu tu hành a. Thực sự là chờ mong khiến người ta mong đợi đấy. Colin trong lời nói tràn đầy cổ vũ. 5 năm, Greg kinh ngạc nói, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hắn chính là chuẩn bị 3 năm sau liền rời đi. Lục thức là một loại thể kỹ năng, vì siêu việt nhân loại cực hạn thể thuật, chỉ có thân thể cường đại đến trình độ nhất định mới có thể học tập. Mạnh mẽ đi luyện chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Quay đầu Colin khóe miệng xuất hiện trào phúng, 5 năm còn chưa đầy đủ, vậy hắn trước đây tìm sấp xỉ 10 năm chẳng phải là muốn xấu hổ đến chết. Đạo lực giá trị 400 sao? Không sai, chỉ cần có loại trình độ này, người có thể bắt đầu tu hành lục thức. Thời gian, 5 năm, không phải, người chỉ phải giữ vững tiếp, 3 năm là có thể nắm giữ. Colin gật đầu nói. Vậy có đường tắt sao? Colin huấn luyện viên, Greg kiên trì hỏi ra. 8 năm quá dài, hắn chỉ có 3 năm. Colin không có lập tức răn dạy Greg mơ tưởng xa vời, mà là dừng bước lại ngưng mắt nhìn hắn. Greg lấy ánh mắt chân thành đáp lại. Hắn cũng không phải là cái loại này ham ăn biếng làm nhân. Một lúc lâu, Colin cảm nhận được Greg kiên định, thu hồi ánh mắt. Có, lần này sống sót, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, chạy, là, Greg nắm chặt nắm tay. Hắn sẽ không chết, hắn còn có quá nhiều đặc sắc không thấy. Bước vào cấm khu tuyến, hai người bắt đầu chạy như điên. Cắn chặt răng, Greg chân nhỏ thật nhanh lay động, theo thật sát Colin phía sau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.